Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 143 đào vong đoàn tàu xong. Ngươi có phải hay không thích ta? Bước lên đoàn tàu sau. Cố Cửu dùng khăn ướt phúc mặt. Lạnh băng khăn ướt đi vài phần buồn ngủ. Nàng rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Nhìn về phía bên ngoài hắc ám đường hầm. Những người khác ngồi ở xe dương tham thảo như thế nào thu thập đến cuối cùng hai cái trạm trạm danh. Hiện tại chỉ còn 13 trạm cùng đệ nhị trạm trạm danh. Sài Dĩnh Dĩnh tinh thần phấn chấn mà nói. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực thu thập xong này hai cái trạm danh. Hẳn là có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Lão Hắc trầm ngâm nói. Không biết Khúc Tiêu bên kia thế nào. Muốn hay không từ từ hắn. Hắn hiện tại hẳn là đã đi trạm thứ nhất. Ngồi đường về đoàn tàu lại đây. Võ Dương phân tích nói. Chúng ta đi trước thứ 13 trạm nhìn xem. Sau đó lại đi đệ nhị trạm. Tận lực thả chậm chút thời gian. Có thể, xe dương người đáy mắt đều có dày đặc quầng thâm mắt. Rõ ràng có rất dài một đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn tinh thần thực hảo. Càng là mỏi mệt, tinh thần càng phấn khởi. Từ quyết định cùng Khúc Tiêu hợp tác đến bây giờ. Đã qua đi một tuần. Bọn họ dùng một tuần thời gian. Rốt cuộc thu thập đến 23 cái trạm danh. Chỉ còn lại có hai cái trạm danh. Hy vọng liền ở phía trước. Càng là đến cuối cùng. Các người chơi càng là không nghĩ lãng phí thời gian. Tốt nhất có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem dư lại trạm tàu điện ngầm danh thu thập xong. Nhìn đến những người này nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Cố Cửu liền tính cảm thấy nghỉ ngơi một chút cũng không có việc gì. Cũng ngượng ngùng đánh gãy bọn họ. Đoàn tàu đến 13 trạm. 13 trạm không có người chơi. An tĩnh lạnh băng. Trên mặt đất tùy thời có thể thấy được khô khốc vết máu cùng rác rưởi. Mọi người tiến trạm sau. Nhanh chóng đem phụ hai tầng cùng tầng một đều xem xét một lần. Kiềm chế chờ đợi này vừa đứng nguy hiểm buông xuống. Trong lòng cầu nguyện tốt nhất xuất hiện chính là quỷ quái. Như vậy đánh lên tới tương đối dễ dàng. Chờ bọn họ đem này đó quỷ quái đánh phục. Vạn Tinh Châu là có thể. Xem, đến trạm tàu điện ngầm trạm danh. Ở tử vong đoàn tàu qua lại xoay lâu như vậy. Bọn họ đại khái minh bạch trạm tàu điện ngầm cùng quỷ quái chi gian liên hệ. Nếu trạm tàu điện ngầm quỷ quái nhóm không muốn. Liền tính có được đặc thù thiên phú kỹ năng Vạn Tinh Châu cùng Khúc Tiêu. Cũng vô pháp biết rõ ràng trạm tàu điện ngầm trạm danh. Càng không cần phải nói mặt khác người chơi. Cho nên người chơi chỉ có thể tận lực mà cùng quỷ quái đấu trí đấu dũng. Đấu đến bây giờ, rất nhiều quỷ quái đều khuất phục. Rốt cuộc làm cho bọn họ thu thập đến 23 cái trạm danh. Cũng làm cho bọn họ tích lũy càng phong phú kinh nghiệm. Bọn họ phát hiện trạm tàu điện ngầm như vậy nhiều boss. Tốt nhất đối phó vẫn là quỷ quái. Số lượng tuy rằng nhiều. Nhưng nói tóm lại so với kia chút lực lượng cường đại săn giết giả càng dễ dàng đối phó. Kỳ quái, nơi này cái gì đều không có. Vạn Tinh Châu thực buồn bực. Không phải là phát hiện người chơi quá nhiều. Cố ý trốn đi đi. Quỷ quái xác thật cùng người chơi là đối lập. Nhưng bọn hắn cũng không ngu. Nhìn đến 200 cái người chơi ùa vào trạm. Vừa thấy liền không phải đối thủ. Tạm thời trốn đi thực bình thường. Có khả năng, Võ Dương cẩn thận mà nói, quỷ quái không xuất hiện, còn có thể xuất hiện khác boss, tỉ như, săn giết giả, hoặc là hắc ảnh, Vạn Tinh Châu trái tim nhỏ run lên hạ, chạy nhanh hướng Cố Cửu bên kia chạy, ở xe điện ngầm trạm phòng vệ sinh bên kia tìm được Cố Cửu. Cố Cửu đang ở rửa tay, Lục Tật ôm kiếm, đứng ở bên cạnh xem nàng, thấy hắn hoang mang rối loạn mà chạy tới. Cố Cửu nói, làm sao vậy, chẳng lẽ có quỷ quái xuất hiện? Không có, Vạn Tinh Châu đem Võ Dương nói thuật lại một lần. Đúng lý hợp tình mà nói, ta sợ chính mình quá xui xẻo. Trước tới các ngươi bên này cọ điểm vận khí. Cố Cửu, Vạn Tinh Châu này cọ vận khí biện pháp vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất chỉ cần cùng Cố Cửu, Lục Tật đãi ở bên nhau. Mặc kệ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn đều có thể toàn thân mà lui. Đảo không phải Cố Cửu cùng Lục Tật vận khí đặc biệt hảo, mà là Cố Cửu cùng Lục Tật có thể ở trước tiên khiêng lấy đột nhiên đánh úp lại nguy hiểm, mang theo đồng bạn toàn thân mà lui. Người sở dĩ xui xẻo, đó là thực lực không đủ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy. Những cái đó cái gọi là xui xẻo sự kỳ thật cũng không tính cái gì. Vạn Tinh Châu ôm đùi ôm thật sự cao hứng, cũng thực cảnh giác, mỗi lần có điểm cái gì phát sinh, trước lại đây ôm đùi. Đối ngoại cách nói chính là cọ vận khí. Lần này, Vạn Tinh Châu cọ vận khí vẫn như cũ rất có hiệu. Đường hắc ảnh từ hắc ám thông đạo dâng lên mà ra. Vạn Tinh Châu một bên đi theo Cố Cửu bọn họ hướng phụ hai tầng chạy, một bên may mắn mà nói, nếu ta không có tới tìm đại tiểu thư, ta vừa rồi nhất định sẽ ở bên kia. Phỏng chừng liền phải bị hắc ảnh cắn nuốt. Một đám người tụ tập đến phụ hai tầng. Đoàn tàu còn chưa tới. Hắc ảnh đã lan tràn đến phụ hai tầng. Đuổi theo người chơi. Còn có phòng ngự đạo cụ sao? Nhanh lên lấy ra tới. Đều tụ tập đến nơi đây. Chờ đoàn tàu đến trạm lập tức tiến trạm. Mau mau mau. Gần 200 cái người chơi. Ở to như vậy trạm tàu điện ngầm tuy rằng không tính nhiều, nhưng tụ tập ở bên nhau cũng là một cái khổng lồ số lượng. Có được phòng ngự đạo cụ người chơi liền tính lại không tha, cũng không dám tại đây loại thời điểm có điều giữ lại. Nếu là thật bị hắc ảnh cắn nuốt, kia cũng không phải là nói giỡn. Đối mặt mặt khác nguy hiểm khi, bọn họ còn có thể khiêng một khiêng. Nhưng này che trời lấp đất hắc ảnh, căn bản không biết như thế nào khiêng. Hiện tại người chơi đã không sợ đối mặt mặt khác quỷ quái. Chỉ có này hắc ảnh làm cho bọn họ nhất không muốn đối mặt. Bởi vì mặt khác quỷ quái còn có thể đánh một trận. Này hắc ảnh căn bản không có biện pháp đánh. Xài Dĩnh Dĩnh thất vọng mà nói. Còn tưởng rằng hôm nay có thể tìm được thứ 13 trạm trạm danh. Nào biết thứ này lại chạy ra làm phá hư. Có này hắc ảnh ở, bọn họ vô pháp tìm trạm tàu điện ngầm danh. Đây mới là làm người nhất phát điên. Rất nhiều lần đều là bởi vì hắc ảnh buông xuống trạm tàu điện ngầm, các người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ thoát đi. Cố Cửu đem nhân ngư oa oa quăng ra ngoài, làm nó có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Nàng là như vậy đối nhân ngư oa oa nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi có khả năng điểm cái gì, coi như đây là giúp ngươi tìm chút đồ ăn đi, đỡ phải cho rằng ta khắt khe ngươi. Nhân ngư oa oa chiều nàng phi một tiếng, không tình nguyện mà đi gặm hắc ảnh. Thứ này thật sự không thể ăn. Rốt cuộc ngao đến đoàn tàu đã đến, các người chơi nhanh chóng lên xe, thoát đi bị hắc ám cắn nuốt trạm tàu điện ngầm. Bọn họ thất vọng lại bất đắc dĩ mà nhìn đoàn tàu chậm rãi khởi động, rời đi trạm tàu điện ngầm. Xem ra lại muốn từ đường về đoàn tàu ngồi trở lại đi, bỏ rơi chúng ta xuống xe thời gian cũng muốn vài tiếng đồng hồ đâu. Lý Kinh cùng cộng sự toái toái niệm, này hắc ảnh tới thật không phải thời điểm, có phải hay không cố ý đuổi chúng ta đi? Này nhưng khó mà nói. Quý Thường Tâm mở to một đôi ngao xuất huyết ti đôi mắt, chúng ta hiện tại đã không sợ trạm tàu điện ngầm quỷ quái. Cùng quỷ quái đấu lên, người chơi đều có thể lấy lượng thủ thắng, nhưng là trò chơi trong thế giới thường thường có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Này không phải người chơi có thể nhìn trộm. Ngẫu nhiên chỉ có thể từ chính mình hệ thống quản gia nơi đó biết được một vài. Nhưng đối với cấp thấp người chơi mà nói, vẫn là quá ít. Lý Kinh Minh bạch hắn ý tứ. Có thể đi đến nơi này người chơi, không có nhiều ít là vụng về. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từ chính mình hệ thống quản gia nơi đó biết rõ ràng rất nhiều sự. Tỉ như sở hữu trò chơi thế giới, cũng không phải hư ảo thế giới, mà là chân thật tồn tại thế giới. Người chơi tiến vào làm nhiệm vụ, cũng vì làm này đó xuất hiện ngoài ý muốn sự cố thế giới một lần nữa đi trở về quỹ đạo, khôi phục bình thường. Cố Cửu dựa gần Lục Tật mà ngồi, nói, A Tật, đến đệ nhị trạm khi đánh thức ta. Lục Tật ân một tiếng, cúi đầu xem nàng đương nhiên mà dựa vào chính mình bả vai nhắm mắt lại. Trong lòng lại sinh ra một loại nàng kỳ thật thích hắn cảm giác. Có đôi khi hắn cảm thấy Không chỉ có Sài Dĩnh Dĩnh, bọn họ có thể nhìn ra hắn thích nàng. Nàng cũng đã nhìn ra. Nhưng nàng rõ ràng có thể nhìn ra tới. Lại cái gì cũng chưa làm. Cũng không có gì tỏ vẻ. Cái này làm cho hắn lại sinh ra nào đó không tự tin. Hoài nghi kỳ thật là chính mình tự mình đa tình. Cơ hồ mỗi lần như vậy tưởng. Hắn đều phải buồn rầu vạn phần. Hắn tưởng, nếu hắn có thuật đọc tâm có thể đọc hiểu nàng tâm. Ở nàng không có minh xác biểu đạt ra tới phía trước. Hắn vẫn là sẽ lo được lo mất đi. Đoàn tàu sắp đến đệ nhị trạm. Lục Tật rốt cuộc đem Cố Cửu đánh thức. Cố Cửu mở to mắt. Nhìn đến bạch thảm thảm ánh đèn hạ. Xe dương người chơi từng đôi ngao đến đỏ bừng đôi mắt. Tơ máu chảy rộng. Lại tràn ngập làm cho người ta sợ hãi phấn khởi. Từng đôi lượng đến kinh người. Thoạt nhìn phá lệ. Người. Lại không thông quan. Này đàn tinh thần đã banh tới cực điểm, người chơi thật sự phải bị trò chơi thế giới lộng điên. Đoàn tàu môn mở ra. Cố Cửu lau mặt, cùng những người khác cùng nhau đi xuống trạm tàu điện ngầm. Trạm tàu điện ngầm thực an tĩnh. Ngẫu nhiên nhìn thấy vài đạo hắc ảnh bay nhanh mà thoáng qua. Người chơi mắt sắc ngắm thấy. Trước tiên cảnh báo, có con rối chuột. Từ tiến vào tử vong đoàn tàu sau. Các người chơi cùng con rối chuột giao tiếp số lần thật sự quá nhiều. Từ lúc bắt đầu tránh mà bất chiến đến bây giờ nhìn thấy liền chuẩn bị đánh lão thử. Nghe được, con rối chuột, ba chữ, Cố Cửu cảm giác được trong túi nhân ngư oa oa đem chính mình rụt lên. Vẫn không nhúc nhích, biểu diễn cái gì kêu giả chết tuyệt kỹ. Nàng cười một cái, đem giả chết nhân ngư oa oa xách ra tới. Ngươi không ăn cũng đúng. Nhưng muốn hỗ trợ sát con rối chuột, nhân ngư oa oa nhẹ nhàng thở ra, rất có cầu sinh dục mà múa may móng vuốt tỏ vẻ sát lão thử không thành vấn đề. Trong bất chi bất giác, kiệt ngạo khó thuần, không phục quản giáo nhân ngư oa oa đã bị Cố Cửu huấn đến dễ bảo. Muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, che trời lấp đất con rối chuột thực mau liền bỏ thêm vào song trạm tàu điện ngầm phụ hai tầng không gian. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là chi chi chi kêu lão thử. Chiều người chơi tới gần, làm người ra đầu tê dại. Ta ghét nhất lão thử. Sài Dĩnh Dĩnh hung tợn mà chém giết con rối chuột. Một bên quay đầu chiều Cố Cửu nói. Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Đi tầng một vẫn là rời đi. Trừ bỏ hắc ảnh ngoại. Người chơi đệ nhị chán ghét đó là này đó con rối chuột. Bởi vì mặc kệ bọn họ giết chết nhiều ít con rối chuột, đều không thể tìm được khống chế con rối chuột con rối. Tìm không thấy con rối, vô pháp cùng chi chính diện cương, càng không thể làm con rối cam tâm tình nguyện mà làm cho bọn họ. Xem, đến trạm tàu điện ngầm trạm danh, Cố Cửu không nói chuyện, ánh mắt ở con rối chuột trung xuyên qua. Lục Tật, Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương gắt gao mà vây quanh ở bên người nàng. Bốn người hình thành một cái vòng nhỏ hẹp, phối hợp với nhau. Đột nhiên, Vạn Tinh Châu mắt sắc mà nhìn đến Cố Cửu trong tay nâng một cái chỗ trống khung ảnh. Sợ hãi cả kinh, đại tiểu thư, người đây là muốn. Cố Cửu hơi hơi gật đầu, còn dư lại hai cái trạm tàu điện ngầm danh. Dù sao cũng phải thử xem. Nàng nhìn những cái đó người chơi ngao hồng đôi mắt, phấn khởi đến quỷ dị tinh thần trạng thái. Biết không có thể lại kéo xuống đi. Đang chuẩn bị khởi động tử vong chi họa khi. Một bàn tay đè lại tử vong chi họa. A Cửu, đừng. Lục Tật nhỏ giọng mà nói. Để cho ta tới đi. Cố Cửu ngẩng đầu xem hắn. Phát hiện sắc mặt của hắn căng chặt. Hiển nhiên không muốn làm nàng gánh vác giết chết con rối trách nhiệm. Từ tiến vào trò chơi thế giới sau. Trừ bỏ lợi dụng quy tắc trò chơi hố sát làm nhiều việc ác boss ngoại. Nàng chưa từng có chủ động giết chóc. Cho dù đối mặt thị phi người quỷ quái. Có thể không giết nàng tận lực không giết. Tôn trọng sở hữu sinh linh sinh tồn chi đạo. Con rối tội không đáng chết. Nhưng nếu con rối bất tử. Bọn họ vô pháp được đến trạm tàu điện ngầm trạm danh. Vô pháp thông quan. Người muốn như thế nào làm? Cố Cửu hỏi. Đối với ngươi có cái gì thương tổn sao? Lục Tật nhấp hạ miệng. Đang muốn nói cái gì? Phát hiện Cố Cửu đã khởi động tử vong chi họa. Trong phút chốc, che trời lấp đất mà tập kích người chơi con rối chuột cương tại chỗ. Chúng nó tựa như đột nhiên mất đi sinh cơ, rơi xuống trên sàn nhà, trở thành chân chính thi thể. Con rối chuột vốn dĩ chính là bị khống chế thi thể. Vạn Tinh Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trạm tàu điện ngầm phía trên. Đồng tử khẽ run, khô khốc thanh âm nói. Đại tiểu thư, ta nhìn đến đệ nhị trạm trạm danh. Nó là, ở Vạn Tinh Châu nói rơi xuống nháy mắt. Trạm tàu điện ngầm không gian phát sinh biến hóa. Phảng phất khoảnh khắc đảo ngược. Bọn họ từ huyết tinh dơ bẩn, tuyệt vọng hắc ám hư ảo không gian đi vào chân thật thế giới. Bọn họ đứng ở trạm tàu điện ngầm tiến trạm trước mồm. Rõ ràng vẫn là bạch thảm thảm ánh đèn, lại làm cho bọn họ có một loại đôi mắt bị đau đớn ảo giác. Không cấm chấp hạ đôi mắt, trạm tàu điện ngầm thực sạch sẽ. Mặt đất cùng trên vách tường không có tảng lớn vết máu cùng dơ bẩn. Trạm phương tiện đều là hoàn hảo. Hành khách chủ động xếp hàng tiến trạm. Nhân viên công tác làm hết phận sự mà vì hành khách an kiểm. Còn có thuộc về trạm tàu điện ngầm quảng bá thanh ở trong không khí lưu truyền. Hết thảy đều có vẻ như vậy chân thật mà bình phàm. Xài dĩnh dĩnh thanh âm sâu kín vang lên. Nơi này là chân thật không gian trạm tàu điện ngầm. Chúng ta như thế nào vào được? Không phải còn có 13 trạm trạm danh không biết rõ ràng sao? Lão Hắc cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mọi người ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Nhìn sạch sẽ ngăn nắp trạm tàu điện ngầm. Đều có chút hoảng hốt. Như thế nào đột nhiên liền thông quan rồi đâu? Cố Cửu chỉ vào phía trước. Nói, hẳn là Khúc Tiêu bọn họ so với chúng ta trước tiên một bước thu thập đến 13 trạm trạm danh. Mọi người xem qua đi. Liền nhìn thấy Khúc Tiêu mang theo một đám người chơi từ bên kia đi tới. Cùng bọn họ hội hợp. Không chỉ có Khúc Tiêu, còn có cùng bọn họ đánh quá đối mặt dò đường người chơi. Những cái đó dò đường người chơi trên mặt thần sắc kinh dị lại cảnh giới. Còn có vài phần hoảng hốt. Tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy thông quan. Chỉ là ở nhìn đến người chơi khác cũng ở khi sợ bị trả thù, theo bản năng mà cảnh giác lên. Khúc Tiêu đi nhanh mà đi tới. Hắn nhìn về phía Lão Hắc đám người. Hỏi, vừa rồi là các ngươi thu thập đến đệ nhị trạm trạm danh. Đúng vậy, Lão Hắc trả lời nói. Khúc Tiêu ít khi nói cười trên mặt khó được lộ ra một nụ cười. Ta so các ngươi sớm nửa giờ thu thập đến thứ 13 trạm trạm danh. Nguyên bản tưởng ngồi xe đi đệ nhị trạm tìm các ngươi. Không nghĩ tới đột nhiên liền thay đổi cái hoàn cảnh, bị đưa đến nơi này. Lão Hắc bọn họ trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai Khúc Tiêu trước một bước thu thập đến thứ 13 trạm trạm danh. Cuối cùng chỉ còn lại có đệ nhị trạm trạm danh. Vừa lúc Cố Cửu bọn họ đến đệ nhị trạm. Đệ nhị trạm trở thành cuối cùng một cái không biết trạm danh. Ở Vạn Tinh Châu đem đệ nhị trạm trạm danh đọc ra tới khi trạm tàu điện ngầm 25 cái trạm danh rốt cuộc thu thập xong. Sở hữu người chơi rời đi hư ảo không gian, đi vào chân thật không gian. Minh bạch điểm này, ở đây người chơi ngao đến đỏ bừng đôi mắt càng thêm sáng ngời. Nếu là ở ban đêm khi nhìn đến này từng đôi mắt tuyệt đối sẽ hù chết người. Cố Cửu nhìn phía này đó vui mừng lộ rõ trên nét mặt người chơi. Có thể nhận thấy được bọn họ tinh thần đã có chút không bình thường. Không chỉ có là bọn họ, nàng cũng cảm giác được chính mình tinh thần trở nên không bình thường. Thật sự nếu không thông quan, nàng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Rõ ràng sắp phải rời khỏi nơi này, nhưng nàng cảm giác được không phải cao hứng, mà là nào đó dục đãi phát tiết cảm xúc. Nhắm mắt lại, nàng nói, chúng ta đi ngồi xe đi. Nàng lấy ra một chương đường về đoàn tàu vé xe. Các người chơi sôi nổi lấy ra bọn họ đường về đoàn tàu phiếu. Soát phiếu tiến trạm, bọn họ cưỡi tự động thang cuốn đi phụ hai tầng ngồi xe. Phụ hai tầng hành khách rất nhiều. Mới vừa ùa vào tới gần ngàn danh người chơi tựa như hối nhập trong biển thủy. Cũng không có khiến cho những cái đó hành khách chú ý. Các hành khách đứng ở nơi đó chờ đoàn tàu đã đến. Hoặc là đang xem di động, hoặc là đang nghe âm nhạc, hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Bình phàm mà chân thật, Cố Cửu đứng ở đám người bên trong, đột nhiên quay đầu xem qua đi, nhìn đến đứng ở trong đám người tay nắm tay hai cái tiểu nữ hài. Một cái là Toa Toa, một cái là Lisa, các nàng lớn lên giống nhau như đúc, là một đôi song bào thai tỉ muội. Ở chân thật trong không gian, Toa Toa cùng Lisa đều là bình thường tiểu nữ hài. Lisa cũng không phải búp bê vải. Những người khác cũng nhìn đến hai cái tiểu nữ hài, sợ tới mức ra đầu một tạc, thân thể cứng đờ tại chỗ. Đoàn tàu đến trạm, các người chơi chạy nhanh lên xe, phảng phất muốn rời xa kia hai cái tiểu nữ hài. Cố Cửu không có lên xe. A Cửu, Lục Tật quay đầu xem nàng, nhắc nhở nói, xe đến trạm. Cố Cửu ân một tiếng, đột nhiên hỏi, A Tật, ngươi có phải hay không thích ta? Lục Tật, quảng cáo, cách chương.